Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 đoạt thực tân niên vui sướng. Nhị nha tam nha, Trương Thúy Hoa lập tức buông chén đũa đứng lên, xoa xoa miệng, sau đó đi đến trong viện đi. Tới tìm các ngươi đại tỷ, mau tiến vào, nhị tỷ, tam tỷ, năm nha là tiểu hài tử tâm tính, mấy ngày không thấy nhị tỷ tam tỷ liền lại thân thiết lên, chạy tới nắm Lục nhị nha tay. Nhị tỷ ngươi tìm đến chúng ta lạc, Lục Tảo đi theo đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt rối rắm Lục nhị nha. Làm sao vậy, mau tiến vào a. Lục nhị nha nghĩ đến ngày ấy nàng chạy tới tìm đại tỷ hỗ trợ sự tình, còn nói không nên lời nói, chọc đến đại tỷ sinh khí, cho nên hiện tại lại tới cửa liền cảm thấy thẹn thùng. Đại tỷ, làm gì đâu, nhà mình tỷ muội còn ngượng ngùng, mau tiến vào. Trương Thúy Hoa đem Lục nhị nha cùng Lục tam nha kéo tiến vào. Hôm nay ăn Tết, nhà các ngươi nhưng có chuẩn bị ăn. Trương Thúy Hoa vừa nói xong liền hận không thể đánh chính mình miệng, chính mình hỏi nói gì vậy. Mã tam nương cái kia keo kiệt tính tình, có thể chuẩn bị cái gì ăn ngon cấp nữ nhi nhóm ăn. Lục nhị nha lắc lắc đầu, đôi tay dùng sức rào trên người phá xiêm y, không biết nên như thế nào mở miệng. Lục tam nha đáy lòng có chút nén giận, nàng vốn dĩ không nghĩ tới, nhưng nhị tỷ một hai phải đem nàng túm tới, đã tới lại cái gì đều không nói, thật là tức chết nàng. Lục Tảo cũng nhìn ra nhị nha các nàng là có việc, chủ động hỏi. Làm sao vậy? Là có chuyện gì nhi? Lục nhị nha há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Lục tam nha thật sự nhìn không được, trừng mắt nhìn Lục nhị nha liếc mắt một cái, há mồm nói. Ta nương hôm nay mang theo Lục Kim Bảo đi bà ngoại ra, đem trong nhà ăn đến còn có đá lấy lửa đều mang đi, cho nên chúng ta nghĩ đến cùng ngươi mượn điểm ăn cùng đánh lửa thạch. Trương Thúy Hoa trừng lớn mắt, các ngươi nương đem đá lấy lửa đều mang đi, nàng là muốn làm gì? Tưởng đói chết các ngươi không thành. Lục tam nha bĩu môi, này không rõ rành rành sao. Trương Thúy Hoa nhịn không được mắng, hôm nay nhị nha tam nha các ngươi còn cùng ngươi nương đi huyện thành bán lúa mạch, nàng sao trở về lại đi rồi. Nàng này ăn cái gì giáp tâm a? Chúng ta Lục ra đây là đổ cái gì mốc, mới quán thượng như vậy một cái không biết xấu hổ ngoan độc bà nương. Lục nhị nha thật cẩn thận hỏi, đại tỷ, ngươi có thể cho chúng ta mượn đá lấy lửa sao? Còn có thể mượn điểm ăn cho chúng ta sao? Lục nhị nha hiện giờ cũng biết đại tỷ là không bao giờ sẽ về nhà. Hơn nữa nương sai sử bốn nha trộm đồ vật sự tình. Đại tỷ khẳng định hận chết các nàng. Cho nên nàng không biết đại tỷ có thể hay không đồng ý. Trương Thúy Hoa mấy người nhìn về phía Lục Tảo, xem nàng nói như thế nào. Lục Tảo không biết nên nói như thế nào. Nàng đối nhị nha trước sau là không đành lòng. Nhưng lại sợ Mã tam nương biết được nàng nhật tử hào quá. Giống giỏi bọ giống nhau bò lên tới, ăn nàng thịt uống nàng huyết. Lục nhị nha đều phải khóc. Đại tỷ, năm nha nhìn đáng thương vô cùng nhị tỷ, lại lôi kéo Lục Tảo tay. Đại tỷ, Lục Tảo nhìn thoáng qua năm nha, sau đó khe khẽ thở dài. Hôm nay quá đoan ngọ, đại bá nương bưng đồ ăn cùng bánh nướng áp chào lại đây, các ngươi cũng cùng nhau tới ăn đi. Trương Thúy Hoa cũng đi theo phản ứng lại đây. Tiểu Nguyệt, mau cấp bọn muội muội cầm chén đũa, chúng ta chén đũa còn đủ đi. Đủ, Lục Tiểu Nguyệt từ sọt lại lấy ra hai phó chén đũa. Nhị nha tam nha, mau tới đây ăn cơm. Đại gia xê dịch, sau đó tràn đầy tễ hạ tám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy nhanh ăn, nếm thử đại bá nương lạc bánh. Trương Thúy Hoa cấp nhị nha tam nha gắp đồ ăn lại phân bánh. Hôm nay thật vất vả gặp phải đại bá nương hào phóng như vậy. Làm nhiều như vậy hảo đồ ăn. Lục Tiểu Nguyệt các nàng đều kinh ngạc nhìn nương, này rõ ràng là đường muội làm, vì cái gì nương lại nói là nàng làm. Nhưng mọi người đều tức thời không có đi phá đám. Lục nhị nha nhìn đầy bàn thịt, như là ăn Tết giống nhau, nàng chưa bao giờ có ăn qua tốt như vậy đồ ăn, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhưng bốn nha còn ở nhà chờ các nàng vẫn là đừng ở bên ngoài ăn đi. Bốn nha còn ở nhà chờ chúng ta. Vâng, Trương Thúy Hoa nói, không có việc gì, các ngươi yên tâm ăn, ta bên này đơn độc cấp bốn nha để lại một khối bánh nướng áp chảo cùng một chén canh, chờ lát nữa các ngươi lấy về đi cho nàng ăn. Chính là, Lục nhị nha còn muốn nói cái gì, nhưng bị Lục tam nha cũng không để ý, nàng bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên, có cái gì so ăn thịt càng quan trọng. Ăn chậm một chút, Trương Thúy Hoa cấp Lục Tam Nha gắp tạc con cua. Đây là từ nhỏ Khê chào tiểu con cua. Tạc một tạc ăn rất ngon. Các ngươi ngày thường cũng có thể đi tin tức chào. Đến lúc đó đặt ở trong nồi nấu ăn cũng là giống nhau. Nói chào con cua, Lục Cường đã rất có lên tiếng quyền. Hắn cướp nói. Chúng nó giấu ở cục đá phía dưới. Chỉ cần dọn khai đá phiến là có thể tìm chúng nó. Bắt lấy chúng nó mặt sau xác liền sẽ không kẹp tay. Lục Tam Nha nói, ngày hôm qua ta nhìn đến ngươi ở dòng suối nhỏ bắt. Ân, ta hôm trước đi bắt, ngày hôm qua cũng đi, chảo về nhà đều tạc hảo cho ta cha cùng đại ca đưa đi. Lục Cường dừng một chút, dòng suối nhỏ có rất nhiều, các ngươi có thể đi chảo, nhưng là không cần cùng người khác nói, mọi người đều đi bắt nói về sau chúng ta liền bắt không được. Lục Tam Nha mồm to ăn dầu chiên con cua. Nàng lại không ngốc, nàng mới sẽ không nói cho người khác đâu. Lục Nhị Nha uống canh xương hầm, ăn thịt, hai mắt đẫm lệ lạch cạch đi theo lăn ra tới. Nàng nếu cũng là đại bá nương khuê nữ thì tốt rồi, liền có thể không bị đánh chửi, còn có thể thường xuyên ăn thịt ăn bánh bột ngô. Cầm bánh bột ngô từ từ ăn năm nha đồng ngôn đồng ngữ nói. Đại tỷ, nhị tỷ tam tỷ ăn cơm hảo hôm nga. Lục Nhị Nha trên mặt trồi lên một mạt táo hồng. Cảm thấy chính mình quá mất mặt. Lục Tảo nhẹ giọng nói. Các nàng bị đói. Năm Nha thiện tâm. Bắt đầu lo lắng Lục Nhị Nha cùng Tam Nha ăn không đủ no. Đem chính mình trong tay bánh nướng áp chảo đưa cho các nàng. Nhị tỷ tam tỷ các ngươi ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút liền không đói bụng. Trương Thúy Hoa nhìn ăn ngấu nghiến hai tỷ muội. Trong lòng không ngừng mắng mã tam nương. Đêm này hai hài tử là mệt quá độc ác. Này còn không phải tay năm thiếu lương nguyệt. Sao liền đói đến như vậy hung? Lục Nhị Nha lau lau nước mắt. Cảm ơn đại bá nương. Tạ gì, đều là người một nhà. Trương Thúy Hoa bất mãn mã tam nương. Nhưng đối mấy cái hài tử không ý kiến. Trước kia liền không thiếu giúp đỡ mấy cái hài tử. Hiện tại xem Nhị Nha mấy cái bị đói quá mức. Vẫn là thực đau lòng. Các người cái kia lão nương thật là tâm tàn nhẫn. Lúc trước chết không phải các ngươi cha thì tốt rồi. Các ngươi cha lại đau nhi tử. Cũng không đến mức không cho các ngươi cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại quý đồng dạng trọng nam khinh nữ. Cũng sẽ đánh chửi nữ nhi. Nhưng ngẫu nhiên bốn nha mấy cái hống hống lục đại quý. Hắn cao hứng cũng sẽ từ trong tay phân điểm ăn cấp mấy cái nữ nhi. Sẽ không giống mã tam nương một cái mễ đều không muốn cấp. Lục Nhị Nha nhỏ giọng nức nở. Cha nếu tồn tại thì tốt rồi. Từng ngụm ăn thịt Lục Tam Nha mắt trợn trắng. Cha mẹ có cùng ý tưởng đen tối, có thể hảo đi nơi nào. Còn không bằng giống đại tỷ giống nhau tự lập môn hộ, muốn làm sống liền làm việc, không nghĩ làm việc liền không làm việc, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, tự tại thật sự. Lục Tảo không biết Lục Tam Nha đáy lòng suy nghĩ, liền tính đã biết cũng cái gọi là, dù sao chỉ cần không làm yêu, không quấy rầy đến nàng an nhàn sinh hoạt là được. Bởi vì nhiều bá thực Lục Tam Nha. Chỉ chốc lát sau đầy bàn đồ ăn liền toàn bộ ăn sạch, chỉ còn lại có từng bước không chén. Lục Tam Nha thỏa mãn đánh no cách, xoa xoa miệng. Ăn ngon, Lục Tiểu Hương sắc mặt có chút khó coi, nàng còn không có ăn no đâu. Ăn được liền thành, Trương Thúy Hoa đem đơn độc thả ra một chương bánh nướng áp chảo cùng một chén canh xương hầm cất vào giỏ tre, sau đó đưa cho Nhị Nha. Tiểu Tâm che chở, nhưng mặc quăng ngã ra tới. Cảm ơn đại bá nương. Năm Nha nói, Trương Thúy Hoa nói, ngày mai ngươi nương nếu là còn không có trở về, liền đến đại bá nhà mẹ đẻ tới bắt đánh lửa thạch. LEOSING, quảng cáo, cách chương.